Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3755, Hoàng Thân Quốc Thích. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nếu như Chu Hoành Vũ kiên trì không thu, cũng không phải không thể. Thế nhưng là kể từ đó, liền quá mức không hết nhân tình. Nhân gia mang theo lễ vật tới cửa, ngươi lại đem lễ vật ném đi ra. Đối với Băng Ma Trọng Công tới nói, ba nữ hài tử thuộc về, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như Chu Hoành Vũ quả thực là đẩy ra đến, ngược lại sẽ để cho đối phương không biết làm thế nào. Nếu như liền cái này đều cự tuyệt, bọn họ liền không thể không hoài nghi Chu Hoành Vũ dự định đối bọn họ bất lợi. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Ba cái này nữ hài tử đều là Huyền Băng Ma Hoàng tử tôn, đặt ở thái cổ thời đại này cũng là hoàng thân quốc thích. Bất quá bây giờ Huyền Băng Ma Hoàng uy danh mặc dù vẫn còn, nhưng là Huyền Băng Ma Hoàng gia tộc cũng đã sa sút. Huyền Băng Ma Hoàng họ Tần, tên là Tần Thắng. Ba cái này nữ hài đều là Tần Thắng tử tôn. Dáng người cao nhất, đại khí nhất tên là Tần Lam Nhi. Tướng mạo tiêu chí, khuôn mặt đẹp nhất gọi Tần Duẫn Nhi. Dáng người xinh xắn, thoạt nhìn manh manh đắt Tần Khả Nhi. Nhìn xem ba cái mỹ lệ đáng yêu, vũ mị mê người nữ hài. Nói bây giờ, nội tâm, Chu Hoành Vũ là vui vẻ. Mặc dù Chu Hoành Vũ là thật không có dự định cùng các nàng phát sinh cái gì, nhưng là sớm chiều cùng dạng này ba cái mỹ nữ ở chung, chung quy là một kiện người khác vui thích sự tình. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ đem 18 tên công trình sư toàn bộ đuổi xuống chiến hạm, sau đó ra lệnh một tiếng, ba cái mỹ nữ Lam Nhi, Duẫn Nhi, Khả Nhi phân biệt đang điều khiển khoang thuyền vào chỗ, theo lấy một trận như có như không vù vù tiếng. Cái kia ngân bạch sắc bạch kim chiến hạm yên lặng chìm vào trong nước, chỉ lưu lại một đạo bọt nước ở trên mặt biển dập dờn. Băng Ma Trọng Công mặc dù nương tựa bờ biển, nhưng là bến tàu bên ngoài lại thường xuyên có chiến hạm cùng đội thuyền đi lại. Nếu như không nghĩ lộ ra ngoài bạch kim chiến hạm, tốt nhất vẫn là cẩn thận xuất hành. Đương nhiên, coi như không ẩn nấp đi, cũng không đến nỗi quá mức làm cho người chú mục. Dù sao, chỉ từ ở bề ngoài nhìn, cương thiết chiến hạm cùng thiết giáp hạm kỳ thật không có cái gì khác nhau. Thiết giáp hạm là thuyền gỗ bên ngoài bao trùm lên một tầng thiết giáp, mà cương thiết chiến hạm thì hoàn toàn là từ sắt thép kiến tạo mà thành. Bất quá chỉ riêng bề ngoài nhìn đến, dù sao đều là thiết giáp, căn bản không có khác biệt. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là không nghĩ trương dương. Tại ba cái cô bé điều khiển bạch kim chiến hạm tiềm nhập mặt biển 10 mét trở xuống, lúc này mới chậm rãi gia tốc hướng về bên ngoài dương đảo phương hướng chạy tới. Bạch kim chiến hạm khoang điều khiển nằm ở thượng tầng tiền bộ, từ một đạo hỗn độn bạch kim chế tạo cửa khoang ngăn cách lên. Mặc dù bạch kim chiến hạm là toàn bộ phong bế thức chiến hạm, thế nhưng là trên thực tế, chiến hạm bên trong văn khắc lấy toàn bộ tin tức, hình ảnh ma văn. Ngồi ở trong phòng điều khiển, chung quanh tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Hướng nhìn bốn phía, cái này chiến hạm vách tường phảng phất là trong suốt một dạng, hoàn toàn sẽ không cách trở tầm mắt quan sát. Đương nhiên, chiến hạm vách tường không có khả năng là trong suốt, chứng kiến tất cả bất quá là đổi trận hình chiếu đi ra hình ảnh mà thôi. Bất quá cái này liền cũng đã đầy đủ. Đứng ở rộng rãi bên trong buồng lái này, Chu Hoành Vũ tò mò nhìn xem ba nữ tử. Ba nữ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trong đó, Tần Lam Nhi phụ trách điều khiển bạch kim chiến hạm ở đại hải bên trong rong ruổi, Tần Duẫn Nhi thì làm phụ trợ, hiệp trợ Tần Lam Nhi điều khiển chiến hạm. Tần Khả Nhi phụ trách giám thị dò xét hệ thống, dẫn dắt hướng đi, xác định đường biển. Ba người hợp lực phía dưới mới có thể đem chiến hạm thúc đẩy lên, lái về phía chỗ mục đích. Nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, tại Tần Lam Nhi điều khiển dưới, chiến hạm chậm rãi rời đi bến tàu, tiến nhập mênh mông đại hải. Tiến vào mênh mông đại hải sau đó, Tần Khả Nhi hướng Chu Hoành Vũ xác định một cái chỗ mục đích sau, lập tức sửa hướng đi, xác định đường biển. Sau đó, tại Tần Lam Nhi cùng Tần Duẫn Nhi khống chế, Thiên Ma Hào Bạch Kim chiến hạm, thời gian dần trôi qua bắt đầu thêm lên mau. Tới, vừa mới bắt đầu thời điểm, cảm giác còn không quá rõ ràng. Tại Tần Lam Nhi cùng Tần Duẫn Nhi hợp tác phía dưới, chiến hạm tốc độ mặc dù một mực đang tăng lên, nhưng là tăng tốc quá trình lại quá mức trơn nhãn. Chu Hoành Vũ hoàn toàn cảm giác không thấy tốc độ một mực ở gia tăng. Nếu không phải con mắt có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh vật, quay ngược lại tốc độ một mực ở gia tốc mà nói, hắn thậm chí cảm giác không thấy chiến hạm tại gia tốc. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế chỉ hao phí 10 hơi thời gian, Bạch Kim chiến hạm tốc độ liền tăng lên tới một cái kinh khủng độ cao. Một đường tân sĩ ở giữa, Tần Khả Nhi quay đầu hướng Chu Hoành Vũ đưa ra thân thỉnh. Giờ phút này Bạch Kim chiến hạm cũng đã cách xa Dương Tâm đảo, nếu như nổi lên đến mặt biển lên, chiến hạm tốc độ sẽ càng thêm nhanh chóng. Đối mặt Tần Khả Nhi thân thỉnh, Chu Hoành Vũ chỉ hơi chút do dự liền đáp ứng. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ thế nhưng là bách phu trưởng cấp ma tướng, làm lên sự tình đến không cần lại sợ đầu sợ đuôi, cho dù bị những người khác phát hiện kỳ thật cũng không cái gì sao ghê gớm. Cho dù thấy được Bạch Kim chiến hạm, người nào lại sẽ đem hắn cùng Chu Hoành Vũ liên hệ tới chứ? Coi như liên hệ thì tính sao đây? Một đường gió lướt điện chớp ở giữa, Chu Hoành Vũ xuất thần nhìn xem ba cái này nữ giật mình rơi vào trong trầm tư. Lần này trở về là tất nhiên muốn đi Thiên Ma đảo. Bây giờ vấn đề là ba cái này nữ hài thực sự có thể tín nhiệm sao? Một khi lên Thiên Ma đảo, cùng hải xà tộc giao dịch sự tình, liền tất nhiên khó có thể giấu giếm được ba cái này nữ hài. Một khi ba cái này nữ hài đem chuyện này báo cáo cho băng ma trọng công lời nói, sơ ý một chút, cái này tin tức liền sẽ tiết lộ. Đến lúc kia, Chu Hoành Vũ chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Nếu như có thể nói, Chu Hoành Vũ rất muốn triệt để thu phục ba cái này nữ hài, bất quá rất hiển nhiên, cái này không quá khả năng. Ba cái này nữ hài thế nhưng là băng ma trọng công từ nhỏ bồi dưỡng, các nàng đối băng ma trọng công trung thành xa xa không phải Chu Hoành Vũ có thể so sánh. Xem như huyền băng ma hoàng tử tôn, các nàng đối với bản thân gia tộc có được không gì sánh kịp trung thành. Thế nhưng là nếu như không thể triệt để thu phục các nàng, vậy liền quá không tiện. Nhìn đến, hắn còn là muốn học được kỹ xảo lái những cái kia tương đối bí ẩn sự tình. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể bản thân điều khiển chiến hạm, kể từ đó liền có thể tránh khỏi tiết lộ bí mật tình huống xuất hiện. Đến nỗi Lam Nhi, Duẫn Nhi cùng Khả Nhi thì có thể đem các nàng lưu ở bên ngoài Dương đảo thời gian dài, xa cự ly điều khiển mới cần các nàng hỗ trợ. Đương nhiên, nếu như Chu Hoành Vũ tâm ngoan điểm, đem các nàng ải tại trong chiến hạm, không cho phép các nàng xuống thuyền, không cho các nàng leo lên hòn đảo lời nói, cũng đồng dạng có thể tránh khỏi cơ mật tiết lộ. Chỉ bất quá, cái này đối ba nữ hài tử tới nói thực sự quá tàn nhẫn. Tiếp xuống thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ khiêm tốn thỉnh giáo cùng ba nữ tử học tập cương thiết chiến hạm các bộ phận cấu tạo cùng cái bộ phận công năng. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ còn muốn hệ thống học tập cương thiết chiến hạm điều khiển phương pháp cùng kỹ xảo. Ba ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua, làm Chu Hoành Vũ cảm nhận được Bạch Kim chiến hạm đang chậm rãi chậm lại thời điểm. Phóng tầm mắt hướng phía trước nhìn lại, hùng vĩ bên ngoài Dương đảo đã xuất hiện ở phía trước. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ mới chỉ vừa mới bắt đầu tiếp xúc mà thôi. Dù sao, thời gian quá ngắn, ngắn đến cho dù đối phương muốn dạy Chu Hoành Vũ cũng không kịp học cấp độ. coi như là xem qua không quên, cũng cuối cùng cần thời gian. Nhường các nàng đem đủ loại tri thức một chút xíu dạy cho hắn. Mắt thấy cấp tốc tới gần bên ngoài Dương đảo, Chu Hoành Vũ trong lòng khẽ động, ở giữa ra lệnh, hết chương.